226. Vì sao trước khi vận động mạnh, phải vận động chuẩn bị? Sự sống thể hiện ở sự vận động, thông thường tham gia thể dục, rèn luyện thân thể giúp ích cho lực căng của cơ bắp, nâng cao chức năng của tim phổi, tăng cường thể chất. Nhưng khi tham gia thi đấu bóng đá hoặc bóng rổ, những vận động viên thay người trước khi ra sân đều phải hoạt động chuẩn bị. Vì sao cần làm như thế? Nguyên là khi cơ thể phải vận động mạnh, thì hệ thống thần kinh và cơ bắp ở trạng thái căng thẳng cao độ, động mạch vành và hệ thống hô hấp và bài tiết đều hoạt động ở mức cao. Để các cơ quan trong cơ thể đạt được mức độ này thì phải có một quá trình điều chỉnh tương ứng. Nếu trước khi vận động mạnh căng thẳng, không được chuẩn bị đầy đủ mà lập tức tham gia những vận động có tính đối kháng cao, thì hệ thống mạch máu của tim và hô hấp không thể phản ứng, đáp ứng ngay, cho nên cơ thể không thể nào phát huy kỹ thuật được tốt nhất. Còn có một nguyên nhân nữa, vì cơ bắp và các khớp xương hoàn toàn chưa được triển khai đầy đủ. Một khi vận động căng thẳng, có thể xuất hiện các chứng lực yếu, đau mỏi, cơ bắp thiếu oxy, do đó dễ dẫn đến bị thương hoặc rách cơ, chuột rút, thậm chí dẫn đến tai nạn. Vì vậy chúng ta phải coi trọng vệ sinh vận động đầy đủ. Trước khi vận động mạnh, nhất định phải khởi động chuẩn bị, tuần tự tiến lên, khiến cho các hệ thống trong cơ thể được điều chỉnh đến trạng thái sinh lý tốt nhất, để thích ứng với những vận động đối kháng, đồng thời có thể tránh được những tổn thương bất ngờ. Từ khóa, tổn thương vì vận động kịch liệt. 227. Vì sao lần đầu tham gia vận động mạnh, cơ bắp thường phát sinh đau mỏi? Người thường không hay vận động, một khi tham gia vận động mạnh, vì lượng vận động nhiều nên cục bộ cơ bắp có hiện tượng đau mỏi, đó là điều rất tự nhiên, nhưng nguyên nhân đau mỏi thực chất là do đâu? Thông thường sự đau mỏi có liên quan với lượng hấp thu đào thải của cơ bắp. Ví dụ khi đấu bóng rổ, trong quá trình thi đấu phải chạy nhanh, chạy nhiều và làm đủ loại động tác, như vậy cơ bắp toàn thân, đặc biệt là cơ chân phải co bóp mạnh và liên tục. Cơ bắp co bóp phải tiêu hao năng lượng đó dựa vào phản ứng hóa học của các chất xảy ra trong cơ bắp để cung cấp. Những biến đổi hóa học trong cơ bắp có hai loại, một loại là hấp thu đào thải, không có oxy, tức không có oxy tham gia phản ứng hóa học. Loại thứ hai là có oxy tham gia đào thải. Trong phản ứng không có oxy tham gia, các chất như adenosine, phosphate, đường nguyên, các chất này đều là chất cung cấp năng lượng trong cơ bắp bị phân giải, đồng thời giải phóng năng lượng cung cấp cho cơ bắp co bóp. Đường nguyên trong điều kiện thiếu oxy sẽ phân giải thành axit lactic. Khi hấp thu đào thải có oxy, axit lactic bị oxy hóa biến thành nước và CO2, đồng thời với quá trình đó, năng lượng cũng được giải phóng, nhưng không phải tất cả axit lactic đều bị oxy hóa, mà phần còn lại được biến thành đường nguyên, lưu giữ trong gan. Người ít vận động, khi ngẫu nhiên vận động mạnh, vì máu cung cấp cho cơ bắp thiếu, dẫn đến cơ bắp thiếu oxy, axit lactic không được oxy hóa kịp thời, tích tụ lại trong cơ bắp. Axit lactic quá nhiều sẽ kích thích những cơ quan cảm thụ hóa học, tổ chức chịu sự kích thích của các chất hóa học trong cơ bắp, hoặc là vì sự tích tụ của chất này gây nên áp lực thẩm thấu, khiến cho tổ chức cơ bắp hấp thu nhiều nước mà sản sinh phù nước cục bộ, khiến cho cơ bắp có cảm giác đau mỏi. Hiện tượng này không gây hại nhiều, qua mấy hôm sẽ tự khỏi. Nếu đau mỏi dữ dội, có thể tắm nước nóng và xoa bóp để chỗ đau mỏi tăng tuần hoàn máu, giúp giảm nhẹ dần và tự khỏi. Cũng có nhà khoa học cho rằng, đau mỏi là do vận động làm cho cơ bắp mệt mỏi, kích thước thịt trong cơ bắp co giãn không đồng đều, sinh ra sự rối loạn nhẹ. Trong trạng thái đó, mạch máu bị dồn nén, máu không lưu thông, khiến cho cơ bắp thiếu oxy. Gặp trường hợp đó nên thông qua phản xạ thần kinh, khiến cho cơ bắp thư giãn, hiện tượng đau mỏi sẽ giảm dần. Vậy có thể tránh hoặc giảm nhẹ cơ bắp bị đau mỏi không? Muốn vậy, khi bắt đầu vận động, lượng vận động nên tăng dần, đồng thời trước khi vận động phải chuẩn bị tốt, sau khi kết thúc phải làm động tác thư giãn và xoa bóp, như vậy có thể sẽ giảm nhẹ hoặc tránh cơ bắp phát sinh đau mỏi. Từ khóa, cơ bắp, đau mỏi, axit lactic. 228. Vì sao ăn lương thực tạp có ích cho sức khỏe? Người phương Nam một ngày ăn 3 bữa, hầu như đều bằng cơm, còn người phương Bắc phải lấy bột mì làm lương thực chính. Điều đó mọi người đã quen từ lâu, nhưng các nhà dinh dưỡng học lại khuyên chúng ta rằng, ăn nhiều lương thực tạp có lợi cho sức khỏe, ăn ngũ cốc hỗn hợp tốt hơn chỉ ăn một loại. Lương thực tạp là ngoài gạo và bột mì ra, còn có ngô, cao lương, các loại đậu, v.v. Như ta đã biết, cơ thể con người trưởng thành và phát dục, hấp thu đào thải, các chức năng sinh lý đều đòi hỏi dinh dưỡng phong phú, trong đó protein, các loại mỡ, đường, các loại vitamin và các nguyên tố vi lượng là quan trọng nhất. Ví dụ một người trưởng thành hàng ngày cần được hấp thu 80-100g protein, trong hơn 20 loại axit amin để cấu tạo thành protein, thì có 8 loại axit amin không thể tổng hợp trong cơ thể, mà chỉ có thể dựa vào sự cung cấp protein trong thực vật. Nếu cơ thể thiếu một loại axit amin nào đó, thì sẽ dẫn đến giảm trọng lượng, cơ bắp co rút, dinh dưỡng không tốt. Ví dụ thiếu nhóm vitamin B sẽ gây ra các chứng viêm thần kinh, ngứa da, thiếu máu. Hàng ngày chúng ta ăn cơm chính là để hấp thu các loại dinh dưỡng từ trong thực phẩm. Gạo và bột mì chỉ có thể cung cấp cho ta các hợp chất carbon hydrate và axit amin, còn những thành phần dinh dưỡng khác thì không đủ. Lương thực tạp có tác dụng bổ sung những thành phần còn thiếu này. Ngô là lương thực phụ mọi người thường ăn. So sánh với bột mì thì nhiệt lượng và các vi sinh tố cũng như các khoáng chất trong ngô không thua kém một chút nào. Giá trị protein của nó nằm mức giữa bột mì và gạo, chứa khá nhiều axit béo không no. Những axit béo không no có thể chống bệnh xơ cứng mạch máu, đề phòng tế bào suy lão. Trong ngô còn chứa các chất vi lượng như canxi, phốt pho, có lợi cho sự phát triển khung xương và hệ thống thần kinh, giảm thấp huyết áp. Ngoài ra trong ngô còn có những chất tiền sinh tố A, chất cà rốt, rất có tác dụng bảo vệ thị lực và da mà trong bột gạo và bột mì không có. Hàm lượng protein, mỡ và chất sắt của ngô đều nhiều hơn gạo và còn chứa phong phú nhiều loại axit amin, chứa vitamin D dồi dào mà những lương thực phụ khác không có. Các loại axit amin ở trong khoai lang ngang với gạo có giá trị dinh dưỡng cao, hàm lượng các vitamin nhóm B và canxi trong khoai cao hơn gạo. Trong khoai còn có vitamin C và chất carotene. Đặc điểm lớn nhất của các loại đậu là hàm lượng protein rất cao, gấp từ 2-5 lần so với gạo hoặc bột mì. Trong các loại đậu còn có chất lysine mà trong protein của các loại ngũ cốc không có, tuy nó không có các loại axit amin thường gặp trong ngũ cốc. Qua phân tích so sánh, ta thấy được các loại lương thực đều có đặc điểm dinh dưỡng riêng. Gạo, khoai lang có lượng protein cao, bột mì hàm lượng protein cao, ngô nhiều chất mỡ và còn có chất caroten. Các loại đậu không những hàm lượng protein cao và tốt giống như kê mà còn chứa vitamin B phong phú. Căn cứ đặc điểm này, chúng ta nên phối hợp hợp lý nhiều loại lương thực phụ để khiến cho dinh dưỡng của bữa ăn phong phú, đầy đủ, từ đó thỏa mãn nhu cầu phát dục và bảo đảm sức khỏe được bình thường. Hàng ngày chúng ta có thể ăn cơm hay bột mì thêm với lương thực phụ, như ăn thêm khoai lang, khoai tây để thay thế một phần gạo. Như thế tức là đã tuân theo nguyên tắc bổ sung dinh dưỡng giữa lương thực chính và lương thực phụ. Ăn nhiều lương thực phụ không những có thể thay đổi khẩu vị, ăn ngon mà còn có lợi cho sức khỏe. Từ khóa lương thực phụ, axit béo không no, chất caroten, nhóm vitamin B. 229. Vì sao ăn kẹo cao su lại có ích? Từ góc độ khoa học mà xét, kẹo cao su là loại kẹo có lợi cho sức khỏe, không những đối với trẻ em mà cả đối với thanh niên. Thường ăn kẹo cao su không những có lợi cho sự phát triển các cơ mặt mà còn có lợi cho răng khỏe và thúc đẩy sức khỏe thân thể. Kẹo cao su thực tế là loại kẹo rất ít đường, có tính dẻo và đàn hồi cao. Khi nhai kẹo, các cơ mặt không những phải làm việc mà mặt răng cũng cọ sát lẫn nhau. Người thường ăn kẹo cao su có 3 điều lợi cho sức khỏe như sau. Thứ nhất, đề phòng sâu răng. Trên 50% trẻ em đều mắc phải bệnh sâu răng. Nguyên nhân chính của bệnh sâu răng ở trẻ em là không chú ý giữ vệ sinh miệng, trước khi ngủ còn ăn ngọt, lại không đánh răng, làm cho các chất cặn lưu lại trong khoang miệng và giữa các kẽ răng. Vi khuẩn nhân cơ hội đó mà sinh sôi nảy nở, ở chân răng hình thành những nốt đen. Nếu sau bữa ăn các em ăn một cái kẹo cao su, thông qua răng nhai đi nhai lại, kẹo có thể cuốn trôi những chất thức ăn còn đọng lại giữa các kẽ răng, lại vừa kích thích nước bọt tiết ra. Nước bọt nhiều sẽ có tác dụng làm cho miệng sạch. Thứ hai là tác dụng của chặt răng. Thời xưa người ta thường đề xuất chật răng để làm chặt chân răng. Tương tự khi hai hàm răng dùng lực cân bằng để nhai kẹo, nó vừa là một sự kích thích sinh lý đối với răng, lại vừa là một sự kích thích cơ học có tác dụng xoa bóp rất tốt. Nó làm cho răng chắc, chân răng khỏe, làm chặt răng. Thứ ba là giúp cơ mặt phát triển. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, các loại lương thực tạp, thực phẩm thô, dần dần bị các thực phẩm tinh thay thế. Thức ăn của trẻ thường mềm và nhỏ, phần nhiều không đòi hỏi phải nhai lâu, đã có thể nuốt được. Như vậy các tổ chức cơ mặt vận động ít, không được rèn luyện thích đáng, khiến cho cơ mặt phát triển không tốt. Thời gian dài trẻ em lớn lên, dễ mắc chứng thiền đầu thống. Nhưng những em hay ăn kẹo cao su thì tình hình sẽ khác đi, cơ mặt phát triển bình thường, cơ chắc khỏe, khiến cho bộ mặt đầy đặn. Qua đó ta thấy kẹo cao su là loại kẹo có ích, thường ăn nó có lợi cho sức khỏe, nhưng cũng cần chú ý, khi ăn tốt nhất không nhai một bên, hoặc vừa ăn vừa làm bong bóng, vì như vậy vừa không văn minh, vừa mất vệ sinh. Từ khóa kẹo cao su, sâu răng, chặt răng, cơ mặt phát triển. 230. Vì sao không nên ăn sống củ ấu, ngó sen, củ năng? Ở phương Nam Trung Quốc có một số thực vật thủy sinh như củ ấu, ngó sen, củ năng, mã thầy, v.v. ăn thơm và ngon. Nhưng ăn sống chúng dễ bị mắc bệnh sán lá gừng. Sán lá gừng là một loại ký sinh trùng, nó đẻ trứng trong ruột non của người và bài tiết ra ngoài theo phân. Vì ở phương Nam Trung Quốc thường dùng phân tươi để bón cây, cho nên nếu không được xử lý thích đáng, rất dễ làm cho trứng sán lẫn vào trong nước. Trứng sán dưới nhiệt độ thích hợp sẽ thành ấu trùng lông, chui vào trong con ốc. Qua một số giai đoạn phát triển sẽ biến thành ấu trùng lông. Rễ cây củ ấu, ngó sen, củ năng là những chất ốc rất thích ăn. Khi ốc sống ở rễ những cây này, thì ấu trùng lông trong ốc sẽ chui ra, làm thành tổ kén trên rễ đó. Hàng năm từ tháng 7 đến tháng 9 là mùa thu hoạch của các loại thực vật thủy sinh trên, cũng là mùa kén ấu trùng nhiều nhất. Nếu ăn sống củ ấu, ngó sen, củ năng, thì kén ấu trùng sẽ xâm nhập vào cơ thể, phát triển thành sán lá gừng, sinh sống trong ruột non, gây bệnh viêm niêm mạc ruột non, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Chứng bệnh xuất hiện là bụng trên khó chịu, khẩu vị không tốt, ỉ chải, tiêu hóa không tốt, nghiêm trọng hơn còn gây ra bệnh dinh dưỡng không tốt, mặt và tay chân phù thủng, trẻ em phát triển không bình thường. Do đó khi ăn những thứ trên phải luộc thật chín. Nếu ăn sống thì phải nhúng qua nước sôi từ 3 đến 5 phút, sau đó dùng dao bóc vỏ, tuyệt đối không được ăn cả vỏ. Từ khóa, củ ấu, ngó sen, củ năng, mã thầy, sán lá gừng. 231. Vì sao không nên ăn sò? Năm 1988, ở Thượng Hải xuất hiện đại dịch viêm gan A. Chỉ trong mấy tháng, nhiều người bị truyền nhiễm, có gia đình thậm chí cả nhà đều mắc bệnh. Trong một thời gian, khoa cách ly của bệnh viện không đủ chứa bệnh nhân. Cứ hễ nói đến viêm gan A là mặt mọi người biến sắc. Nguyên nhân gì đã gây nên đại dịch viêm gan A lây truyền rộng rãi như thế? Qua nghiên cứu, cuối cùng phát hiện đó là do mọi người thích ăn sò mà gây nên. Sò là một loại ốc sống ở vùng biển cạn, rất dễ bị ô nhiễm nước bẩn. Trong khu vực nước bị ô nhiễm, trong cơ thể con sò có ký sinh một loại virus bệnh, gọi là virus viêm gan A. Virus bệnh này có sức đề kháng rất mạnh. Nó có thể chịu được nhiệt độ 56 độ C trong vòng 1 giờ, ở nhiệt độ 100 độ C, nó có thể chịu được 5 phút. Vì sò là loại thực phẩm hương vị thơm ngon, hơn nữa để giữ được hương vị này, khi gia đình ăn sò, chỉ nhúng chúng sơ qua vào nước sôi, sau đó cho gia vị, là có thể đưa ra ăn. Tuy nhiệt độ cao, nhưng thời gian ngắn cho nên virus viêm gan A trong thịt sò